Nói đi. Phong vô ý ngăn lại lời nói và của hắn, rồi cũng xoay người đối diện. Thật ra, từ vài năm trước, cũng là có dự báo về sát kiếp rồi. Tiêu Tử Mặc nói xong, từ trên bàn rút ra một quyển trục đặt xuống đất và mở ra. Trên quyển trục chính là một bức bản đồ tinh xảo, tất cả đất đai, núi sông, thành thị và thôn trấn đều được vẽ ở trong đó, nhìn rất rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net